Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 244, nghẹt a. Nàng trước kia cùng các đồng đội lại không phải không phao quá. Cũng là thường thường cùng các đồng đội cùng nhau xuất nhập các loại nơi. Nàng mới thói quen tính bọc lên bể tắm khi, bên trong còn xuyên điều quần lót, không làm bên trong trống rỗng. Nếu không cùng Quý Mặc Sâm ngâm mình ở cùng nhau vẫn là rất xấu hổ. Nam Hy vừa nghĩ. Lười biếng ánh mắt cũng rơi xuống đối diện Quý Mặc Sâm trên người. Hiện tại Quý Mặc Sâm trần trụi nửa người trên, nửa người dưới cũng liền bọc điều khăn tắm ân y nàng vừa mới nói là sợ chính mình khống chế không? Được, đối hắn làm điểm cái gì? Lời này đã là nói giỡn. Lại cũng có vài phần khen Quý Mặc Sâm thiệt tình. Quý Mặc Sâm dáng người thực hảo. Thân thể vân ra không phải phòng tập thể thao giáo luyện cố tình luyện ra cái loại này khoa trương. Cơ bắp, càng có lực mỹ cảm. Làm người cảm thấy trong cơ thể cất giấu giống như liệp báo bạo phát lực. Từ cổ đến bả vai đến eo bụng, kia cơ bụng, nhân ngư tuyến đường cong cảm làm Nam Hy xem đến ngầm suy suy có thanh. Thật là Mỹ Nam A Mỹ Nam Môn Sơ đương nhìn đến Quý Mặc Sâm eo bụng chỗ một đạo vết sẹo. Còn có phùng châm dấu vết, Nam Hy ánh mắt dừng một chút, trong đầu thoảng qua hai người mới gặp thời điểm. Người nào đó tắm máu chiến đấu hăng hái. Khi đó, nàng là thật sự đối Quý Mặc Sâm ấn tượng hư tới cực điểm. Lại ngại với các loại nguyên nhân, tổng không hảo trực tiếp đem hắn giết xong xuôi. Cho nên, Nam Hy tầm mắt không tự chủ được bay tới Quý Mặc Sâm mông phương hướng. Cơ hồ là nàng tầm mắt mới vừa thổi qua đi, Quý Mặc Sâm bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt như đao quát hướng nàng. Nam Hy phản điều kiện đối hắn lộ ra tươi cười, ánh mắt vô cùng tự nhiên lại quay lại hắn trên eo thương. Chu chu môi ý bảo hắn xem chỗ đó, miệng vết thương vị trí rất nguy hiểm ân y Quý Mặc Sâm không có gì biểu tình. Ân, Nam Hy xem hắn không muốn nhiều lời bộ dáng. Cũng không có lại hỏi nhiều. Này thuốc tắm càng phao đến mặt sau. Trên người cảm giác liền càng rõ ràng. Nam Hy sớm có chuẩn bị. Lại vẫn là bị thứ ma cảm giác. Làm cho cái trán đổ mồ hôi. Cả người nằm liệt ngồi ở trong bồn tắm. Động đều không nghĩ lại động một chút. Nương nói chuyện rời đi lực chú ý. Này thuốc tắm là căn cứ ta cấp thái cực thư phối phương làm cho. Quý Mặc Sâm, ân, Nam Hy. Rất quý đi, Quý Mặc Sâm. Ân, kỳ thật Nam Hy đã sớm tưởng lộng cái này thuốc tắm tới phối hợp rèn luyện thân thể. Chỉ là nàng biết phối phương vô dụng a. Giai đoạn trước thời điểm nàng căn bản là không có tiền. Này thuốc tắm chân quý không chỉ có là phương thuốc. Nó còn muốn vàng thật bạc trắng mua dược liệu. Lấy nàng phía trước tài lực thật đúng là nuôi không nổi. Ta này xem như kéo phúc của ngươi đi. Nam Hy chiều Quý Mặc Sâm a rua cười rộ lên. Chỉ là thiếu nữ hồn nhiên không biết. Ngâm mình ở trong nước nàng. Làn da bạch đến không hề tì vết. Gương mặt bị nhiệt khí hấp hơi hồng hồng, tóc đều bị nhiệt khí ướt nhẹp. A Dua tươi cười không có chút nào tục khí, một đôi mắt sáng lấp lánh tràn ngập sáng rọi. Quý Mặc Sâm thân thể một cái chớp mắt căng chặt, thanh tuyến vô cùng lãnh ngạnh. Này vốn dĩ chính là vì ngươi chuẩn bị, ân. Nam Hy dò hỏi ánh mắt nhìn về phía hắn. Hai người chi gian cách sương mù. Nam Hy xem không rõ lắm Quý Mặc Sâm hiện tại biểu tình, lại có thể cảm giác được rõ ràng. Quý Mặc Sâm hiện tại tầm mắt so bất luận cái gì thời điểm đều thâm ân y cho ngươi dưỡng thân. Cùng tiêu trừ thân thể tai họa ngầm ân y, Nam Hy nhớ tới phía trước bị Tư Minh kiểm tra thân thể. Đối phương nhắc tới quá thân thể của nàng có tai họa ngầm chờ vấn đề. Bản thân rõ ràng này thuốc tắm giá trị Nam Hy. Càng cảm động chính là này phân coi trọng. Mới vừa phát hiện có vấn đề. Lập tức vì nàng giải quyết. Cảm ơn, Nam Hy nhẹ giọng nói. Liền xem Quý Mặc Sâm ánh mắt đều không khỏi nhu hòa một ít. Quý Mặc Sâm nhấp môi không nói chuyện, Nam Hy cũng trầm mặc trong chốc lát, ngay sau đó hỏi, ngươi vì cái gì cùng ta cùng nhau phao? Quý Mặc Sâm lãnh đạm nói, ra lấy phúc của ngươi được chưa, ha ha ha ha, Nam Hy một trận cười. Hành hành hành, Sâm ra ngươi nói cái gì làm gì đều được, một phen nói chuyện lúc sau. Nam Hy hoàn toàn thả lỏng chính mình, cũng không quản đối diện Quý Mặc Sâm, mỏi mệt lại lười biếng nhắm mắt lại, thấy như vậy một màn Quý Mặc Sâm ngực buồn đến càng khó chịu. Một câu, ngươi rốt cuộc có hay không một chút thân là nữ nhân tự giác ở yết hầu xoay vòng. Cuối cùng vẫn là chưa nói ra tới. Quý Mặc Sâm có loại dự cảm. Chính mình liền tính nói lời này. Đối diện chết nữ nhân cũng sẽ không có bất luận cái gì phản ứng. Nói không chừng còn có thể cùng chính mình khai cái có sắc vui đùa. Đúng là loại này dự cảm. Làm Quý Mặc Sâm nói không nên lời bị đè nén. Hắn vốn nên nhẹ nhàng mới đúng. Này thuyết minh Nam Hy sẽ không cho hắn chọc phiền toái. Kết quả chính là hắn một chút đều nhẹ nhàng không đứng dậy. Quý Mặc Sâm giật giật cứng đờ thân thể, kéo bể tắm tiếng nước, đẩy ra gợn sóng. Nam Hy mở to mắt, Lười biếng trong tầm mắt lộ ra không hề phòng bị nghi hoặc. Chiều Quý Mặc Sâm nhìn lại. Quý Mặc Sâm đối thượng này xong ướt rầm rề đôi mắt. Thân hình lại lần nữa căng chặt. Ngươi cảm thấy rất mệt. Nam Hy lại mị thượng đôi mắt. Đổi làm ngươi bị người quăng ngã cái hơn 10 hồi thử xe monster. Quý Mặc Sâm nhìn chằm chằm trên. Mặt nàng biểu tình. Kia ngày mai không cần tiếp tục. Nam Hy như cũ là lười biếng tiếng nói. Không dám không dám. Sâm ra hạ mình hu quý tự mình dạy dỗ. Ta cảm kích đều không kịp. Sao có thể buông tha tốt như vậy cơ hội, hừ, Quý Mặc Sâm xác nhận trên mặt nàng không có nửa. Điểm dối trá, mới thấp thấp hừ cười một tiếng. Tiểu vua nịnh nọt, mặt sau hai người đều không có nói chuyện. Toàn bộ trong phòng tắm thực an tĩnh, liền tiếng nước đều thực rất nhỏ. Nam Hy bất chi bất giác liền ở như vậy an tĩnh chung. Hoàn toàn lâm vào giấc ngủ. Quý Mặc Sâm thấp giọng hô câu. Nam Hy, đối diện dựa vào bể tắm bên cạnh Nam Hy không hề phản ứng. Quý Mặc Sâm, ngoặc kép. Qua 2 giây, lại thấp kêu một tiếng. Kẻ lừa đảo, kết quả vẫn là không động tĩnh. Quý Mặc Sâm vững vàng đôi mắt, ánh mắt phức tạp nhìn Nam Hy. Sau đó đứng lên, xôn xao tiếng nước vang lên. Cũng không đem Nam Hy cấp đánh thức. Quý Mặc Sâm không nói một lời chiều Nam Hy đến gần. Mỗi một bước đều đem bể tắm thủy đẩy ra một vòng gợn sóng. Mãi cho đến Nam Hy trước mặt, Quý Mặc Sâm lạnh lùng nhìn trước mặt không đến một bước khoảng cách nữ nhân. Người, là không đem chính mình đương nữ nhân. Vẫn là không đem ta đương nam nhân. Quý Mặc Sâm nhẹ nhẹ nói. Lời này nói được rất thấp. Chẳng sợ Nam Hy tỉnh cũng chưa chắc có thể nghe rõ. Quý Mặc Sâm nói xong lời này sau. Sắc mặt đột nhiên biến đổi. Toàn là âm trầm lạnh băng. Hắn nghĩ đến còn có cái khả năng chính là nhân gia căn bản đối hắn không có hứng thú. Cùng hắn đều như vậy chung sống một hồ. Cũng căn bản không có chút nào kia phương tiện ý tưởng. Này cũng không có gì không tốt. Này tựa hồ mới là đối phản ứng. Nhưng mà. Quý Mặc Sâm nghĩ đến chính mình vẫn luôn nhẫn nại cảm giác. Vốn tưởng rằng lúc ban đầu đối trước mắt nữ nhân xúc động. Bất quá là nhất thời xúc động. Bị nàng diễn xuất tới hình tượng cấp lừa gạt che giấu. Chỉ cần vượt qua cái kia thời kỳ liền sẽ kết thúc. Quý Mặc Sâm nhấp thẳng môi. Khóe miệng nhẹ nhẹ thứ đau kéo về thần trí hắn. Lại như là đem thần trí hắn kéo đến xa hơn. Ngón tay cọ qua khóe miệng. Quý Mặc Sâm ánh mắt uổng phí dừng ở Nam Hy trên môi. Bị mỏi mệt hoàn toàn đánh bại. Lâm vào yên giấc thiếu nữ, gương mặt da thịt còn có hơi mỏng bọt nước, môi thủy nhuận vô cùng, hồng diễm diễm đến hơi hơi mở ra, nhợt nhạt lại đều đều hô hấp, Quý Mặc Sâm ánh mắt càng ngày càng thâm trầm, mắt phượng nhẹ mị, quyển sách từ Tiêu Tương thư viện đầu phát, xin đừng đăng lại, hết chương.